khi mà tâm bất động 6 tiếng đồng hồ thì thầy sẽ dạy từ ở trên cái trạng thái bất động tứ niệm xứ đó rèn luyện tứ thần túc bốn lực như thật, để chúng ta có nội lực, cái nội lực chúng ta để mà chúng ta điều khiển thân tâm này, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, muốn nhập định nào là nó nhập định ấy. Nghĩa là chúng ta có cái quyền như vậy đó, mà chúng ta không luyện được cái lực đó thì chúng ta không làm gì được. Mỗi con người chúng ta ai cũng có, mà biết rèn luyện thì sẽ có, mà không biết rèn luyện thì không có. Nhưng thầy bây giờ thầy không dạy. Tại sao? Tại vì bây giờ thầy dạy mấy con luyện tứ thần túc á, là mấy con phải luyện thần thông. Mà thần thông đó mà cái tâm các con không hết tham sân si đó, thì nó đưa mấy con đi ra làm cái chuyện lừa đảo. Thì hiện thần thông bây giờ thầy nói như thế này nè, mấy con thấy nè. À, bắt đầu bây giờ mấy con ngồi xếp bằng, mấy con nè, mấy con bảo thân mấy con bay lên trên không trung, ngồi trên trời vậy. Mà trong khi cái chợ người ta vậy mà thấy có người ngồi khơi khơi ở xếp bằng ngồi khơi khơi vậy, họ coi như là Phật rồi chứ gì. Họ xúm nhau họ cúng dường tiền bạc, trời ông Phật. Rồi bắt đầu bây giờ tiền bạc này kia xúm nhau lại để coi mình. Thì trong khi tâm tham si mấy con chưa hết, chưa sạch, thì lúc bây giờ mấy con phải tham tiền chứ sao. Rồi về đây mà cất chùa rồi bắt đầu mọi Phật tử người ta tập trung đến chùa mấy con hàng triệu triệu triệu dạng. Bây giờ thành giáo chủ mất. Có một lần mà bay lên ngồi trên hư không kiểu đó mà bây giờ trở thành giáo chủ. Bây giờ về sao mấy con biết sao kế đó không? À bây giờ mấy cô mới đến, thầy coi gia đình con như thế nào, thầy coi làm ăn lục lục quá. À bắt đầu bây giờ nó do cái thành thông đó đó mới biến mình trở thành thầy bói. Nó phải không? Mấy con tôi rốt cuộc thì giáo chủ trở thành thầy bói. Gia đình của cô mình bị cái tai họa như vậy á, là do như vậy vậy vậy. Nói là chúng khóc hết trời đất, ai cũng cột cũng đồn nhau. Thôi thầy nói bây giờ xe đò nó đây, nó sắp hàng từ đây ra tới giờ đường, nó đến đây để nhờ ông giáo chủ để ông coi cho. Các con có nghe thỉnh thoảng là có một nơi nào đó nó sắp hàng nó đến để mà nó nghe. Đó là cái điều mê hoặc người ta làm cái điều sai, không có đúng. Đối với thầy thì dạy người ta làm chủ được sự sống chết, dạy người ta người khác chửi mắng mình đừng giận hờn phiền nào, đó là giải thoát thật sự, chứ không phải làm cái chuyện trò để mà lấy tiền người ta bằng cách như vậy, nó không có đúng cách. Cho nên ở đây, cho nên thầy dạy mấy con là thầy không dạy mấy con luyện tứ thần túc bằng chữ đó. Bởi vì mấy con luyện cái thần lực nó sẽ có, nhưng mà thần lực đó là thần lực của tưởng của ma. Còn khi mà người ta quả tâm ly dục lẽ pháp hết rồi, cái tâm người ta thanh tịnh rồi, người ta luyện cái đó là cái thần lực để người ta làm chủ sự sống chết của người ta, chứ không phải người ta luyện để người ta bay trên trời, người ta ngồi, hoặc là người ta phóng ánh sáng hào quang. Các con hiểu không? Ta đâu có cần khoe cái điều đó đâu. Đâu có nghĩa là cái người tu mà chứng có tam minh rồi người ta làm cái chuyện đó không được. Người ta có đủ chứ, nhưng mà ta không có dùng cái đó để lừa gạt người khác, làm cho người ta say mê. Ở đời này người ta ham mê thần thông, thậm chí như gì vua chúa cũng sợ thần thông nữa. Nó cũng sợ thần thông chứ không phải không. Tôi nói cái giết tượng như vậy mà tự bên này mà đóng cửa lại mà ông đi ra ngoài coi như thường, thì cái chuyện này có nhốt ông được đâu. Thì không phải sợ không sao, mình đóng cửa coi chừng ông vô ông đâm cổ mình chết, ông ám sát mình sao. Cho nên vua chúa cũng đều quản cái gì, cho nên phải tôn cái này là thầy là sư thôi, chứ còn lơ mơ ông giết mình không cút ngồi sao. Các bạn biết, bởi vì cái thần thông nó nguy hiểm, nó nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà đối với thầy thì không dạy cái phương pháp đó thì biết. Còn bây giờ người ta không có biết phương pháp, người ta dạy nào là đọc thần chú, luyện bùa, luyện chú này kia để có thần thông như vậy. Rồi người ta dạy những cái thiền để mà có thần thông gì, để chế cái tâm mình để đi vào cái trạng thái tưởng để có thần thông. Điều đó là điều nguy hiểm vô cùng. May mắn thì nó có một chút ít thần thông, còn không may mắn nó trở thành người điên. Bởi vì ức chế ý thức của chúng ta, nó làm cho chúng ta rối loạn thần kinh mà. Đó, này, này.